Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, đá trúng thiết bản. Có biến, Lang Vương phản ứng nhanh chóng nhất, ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù phản ứng cũng không chậm, cơ hồ là một giây bên trong, mặt đất tạp vật tự bị đá tán, ba người chúng ta phân biệt nhảy đến bên cạnh trên đại thụ. Từ cao hơn nhìn lại, hơn 10 tên thân thủ bất phàm chiến sĩ ngay tại vây công tam đầu tiểu liệp ma. Bọn hắn nhìn kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, lẫn nhau gặp phối hợp 10 phần thành thạo. Ta cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, khấu chỉ bắn ra, 18 đoàn thánh quang đạn tự bay múa ra ngoài. Người cũng lập tức triển khai thân pháp cuồng nhào về phía chiến trường, các ngươi cần trợ giúp a. Chúng ta cũng là phong ma dòng binh đoàn trại huấn luyện. Chấm ngoặc kép, thế hơn 10 tên chiến sĩ không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, ta đã từ chiến trường thượng không lướt qua. Vừa rồi thế tam đầu tiểu liệp ma đã bị thương không nhẹ. Tại ta thánh quang đạn hạ là trong nháy mắt tự bị tịnh hóa. Mới vừa rồi còn một điểm chiến tích cũng không có. Hiện tại thế mà tự hoàn thành 3/5. Trong lòng ta là khá là đắc ý. Đáng chết, chúng ta không muốn ngươi giúp bận bịu. Lần sau cho chúng ta cách xa một chút. Không phải chúng ta cũng sẽ không khách khí. Cùng ta trước đó suy đoán, những người này đối ta hỗ trợ cũng không cảm kích. Chỉ là ta vừa rồi triển lộ thân thủ thực sự quá mức lóa mắt. Khiến cái này người cũng không dám lập tức trở mặt. Lang Vương tại trên đại thụ nhảy xuống. Đối Bát Tỉnh Chân Phù lắc đầu thở dài nói. Vương Lân vốn là cái rất tốt hài tử. Bây giờ lại bị hoàn cảnh nơi này chỗ hun đúc. Trở nên hèn hạ. Vừa rồi phản ứng của ta đều chậm hắn vỗ. Không phải cái này ba cái tiểu liệp ma chiến tích nhất định là của ta. Bát Tỉnh Chân Phù hai tay. Mở ra. Lắc đầu lời gì cũng không nói. Làm ta về tới trong đội ngũ ở giữa. Lộ ra một phần chưa bao giờ có cười lạnh. Thấp giọng nói ra. Chúng ta nên phải chuyển sang nơi khác. Nơi này tìm không thấy tiểu liệp ma. Khẳng định là bị những người này giết chết. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đồng ý phán đoán của ta. Chúng ta đại khái thương thảo một chút. Liền chuẩn bị tiếp tục hướng chỗ rừng sâu đi tìm con mồi. Ta so với bọn hắn hai cái hơi chậm một điểm. Rơi vào bọn hắn phía sau. Làm ta nâng lên hai tay thời điểm. Ba ngón tay chung kẹp lấy hai tấm thẻ. Đây là ta đánh giết thế tam đầu tiểu liệp ma đạt được chiến lợi phẩm. Chỉ là nhìn lướt qua, ta cũng có chút rung động. Lần này chiến lợi phẩm lại là hai tấm thẻ ma pháp. Hỏa cầu thuật nhị cấp thẻ. Băng trì thuật cấp một thẻ. Giết triều trạch địa long thời điểm. Chẳng đạt được gì qua. Ngoại trừ ta nóng lòng không đợi được góp nhặt mười mấy tấm da rồng. Mấy chục tấn thịt rồng. Không nghĩ tới tiểu liệp ma vậy mà lại rơi xuống vật này. Thẻ ma pháp thế nhưng là khá cao giá mặt hàng a. Bát Tỉnh Chân Phù ở phía trước chào hỏi một tiếng. Ta vội vàng trả lời một câu bước nhanh đuổi kịp bọn hắn. Đồng thời cũng đem hai tấm thẻ phiến thu nhập ác ma chi thư chung. Hô chít chít. Một cái cổ quái tiếng kêu tại cách đó không xa vang lên. Lang Vương vội vàng về sau vừa lui. Ta mở ra thánh lực vòng phòng hộ. Một đoàn mang theo mãnh liệt bạo tạc lực hỏa cầu vừa vặn đụng chúng ta vòng bảo hộ bên trên. Bị thánh lực phòng ngự ở về sau. Bạo tán liên miên phiến ánh lửa. Hỏa hệ tiểu liệp ma. Bát Tỉnh Chân Phù lập tức liền tinh thần. Khoát tay trường đao cổ nguyệt tựu hơ lửa cầu phát xạ địa phương kịch chiến ra ngoài. Mà cốt đao tam nhật nguyệt chính tông cũng cho hắn cầm ở trong tay. Lang Vương thì là lập tức đem thất sát bắc cực tinh triệu hoán đến trên tay. Bày ra hoàn mỹ nhất thiết kế tư thế. Ôm động cò súng về sau. Ngoài trăm bước lập tức nghe được một tiếng khó nghe hơn hô chít chít kêu la. Thân pháp của ta nhanh nhất. Phi hoa tảo diệp thối bị ta phát huy đến cực hạn. Một giây sau tự xuất hiện tại phát xạ hỏa cầu thế phiến trên đất trống. Khiến ta kinh nha chính là. Nơi này tụ tập một đám tiểu liệp ma. Mà không phải trong dự liệu một đầu. Đáng chết. Chúng ta gặp tiểu liệp ma bầy. Có chừng 17-18 đầu các ngươi cẩn thận. Ta một mặt lớn tiếng kêu gọi cảnh báo. một mặt mở ra thánh lực vòng phòng hộ, mà cơ hồ là tại ta mở ra thánh lực vòng phòng hộ đồng thời. 5-6 đoàn mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt hỏa cầu đã đập vào phía trên. Những này tiểu liệt ma hỏa cầu thuật, so với ta thánh quang đạn uy lực phải lớn hơn 10 lần. Cùng ta sử dụng tăng phúc ma lực chuyển vận mạch tư ma pháp thời điểm không kém bao nhiêu. Lúc này ta cũng lười tiết kiệm, lập tức đem thất sát bắc cực tinh kêu gọi ra. Sử dụng linh năng súng ống mặc dù tương đối hao phí tiền tài, lại có thể tiết kiệm thể lực. Ta rất hy vọng mình có thể tùy thời bảo trì đỉnh phong sức chiến đấu. Bởi vậy sử dụng công cụ cũng là lựa chọn tốt. Lang vương thương pháp không tệ. Nếu như ta không phải có bách phát bách chúng kẹt tại thân, lại có động thái thị lực thẻ tăng cường bắt giữ mục tiêu năng lực, nhất định không sánh bằng hắn loại nghề nghiệp này quân nhân. Bất quá bây giờ đương nhiên là một loại khác kết quả. Ta đánh 6 thương, ngoại trừ 2 thương bị tiểu liệt ma dùng ma pháp check đi phương hướng, chỉ là đem mục tiêu kích thương. Mặt khác 4 đầu đều cho ta một thương nổ đầu. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Lang vương ngươi cùng bát tỉnh chân phù phải thêm sức lực a. Bị ta như thế một kích, lang vương ngạo khí cũng vọt lên. Hắn không có ta thánh lực vòng phòng hộ bảo hộ, không dám tới gần chiến trường. Nhưng là súng ngắm uy lực chính là không nhìn khoảng cách. Bởi vậy hắn cũng nhẹ nhõm quật ngã tam đầu tiểu liệt ma. Bát tỉnh chân phù đánh xa cận chiến đều có sở trường. So lang vương còn muốn càng thêm nhẹ nhõm chút. Không lại tiểu liệt ma cũng không thể dễ dàng như thế đối phó. Hô chít chít, bị đánh chết mấy người đồng bạn. Những này tiểu liệt ma cũng cảm giác được chiến thuật không ổn. Bọn chúng lúc đầu công kích mục tiêu chủ yếu đều là ta. Nhưng là thánh lực vòng phòng hộ kiên cố độ gọi chúng nó 10 phần ngoài ý muốn. Khiến cái này tiểu liệt ma lãng phí quý giá lúc công kích ở giữa. Khi chúng nó kịp phản ứng về sau, lập tức liền đem mục tiêu công kích chuyển thành bát tỉnh chân phù. Bát tỉnh chân phù mặc dù có 3 ngày nguyệt chính tông dạng này ma đao nơi tay, nhưng là đối mặt phô thiên cái địa mà đến hỏa cầu, băng chùy, phong nhận, lôi điện ma pháp đạn, ra sức chấn khai 2-3 đoàn về sau, tự cho một đoàn hiện ra lục quang khí độc ma pháp đạn cho đánh chúng vào. Nhìn xem sắc mặt hắn lập tức trở nên xanh mơn mởn. Ta chỉ có thể đoạt lấy đi đem thánh quang vòng phòng hộ phạm vi mở rộng. Liên tục bát tỉnh chân phù cùng một chỗ bảo hộ ở bên trong. Thánh lực vòng phòng hộ khuếch trương về sau. Lực phòng ngự lập tức thẳng tắp hạ xuống. Chịu 2 cái băng trùy thêm 1 cái bạo tạc lực đặc biệt mạnh hỏa cầu về sau. Ta tự cảm nhận được vòng phòng hộ không ổn định. Lúc này cũng không phải gượng chống thời điểm. Ta vung ngược tay lên. Mấy chục đoàn thánh quang đạn tới cái phạm vi lớn oanh tạc. Vội vàng kẹp bát tỉnh chân phù xoay người chạy. Hô chít chít, hô chít chít. Tiểu liệt ma thế nhưng là chi lực khá cao nhân vật. Đang phán đoán ra bên mình chiếm cứ ưu thế, lập tức phần phật đuổi theo. Đủ loại ma pháp phi đạn tại ta cùng bát tỉnh chân phù bên người rơi xuống. Loại tình huống kia thật là đủ nguy hiểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.